chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quay đầu, lông mi thật dài của Trình Dục Bạch rũ xuống, lộ ra vẻ dịu dàng không như bình thường. Giờ phút này anh đang chăm chú nhìn tôi. Chúc mừng năm mới tôi trưng bộ mặt tươi cười thật to, kéo cánh tay anh và cha lên. Chúc chúng ta năm mới vui vẻ. 11 thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, kỳ nghỉ năm mới đã qua. 16 tháng riêng qua đi, Trình Dục Bạch và tôi lại bắt đầu đi học. Cha cũng tiếp tục đi buôn bán nông sản của ông. Tôi vẫn kiên trì viết nhật ký. Thật ra thì cũng không có gì tốt để ghi chép. Trong nhà mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Tôi cùng Trình Dục Bạch vẫn đi học. Cha đúng giờ rời giường đi buôn bán. Thật sự là đủ bình thản. Cuộc sống như vậy vẫn kéo dài đến khi tôi học lớp 6. Trình Dục Bạch lên lớp 11. Tôi thay cây răng cuối cùng. Bởi vì trong thôn mê tín nên những chiếc răng được thay trước kia, cha và Trình Dục Bạch đều sẽ giúp tôi ném lên nóc nhà, hoặc là ném xuống gầm giường. Lần này cũng giống như vậy. Tôi xoay người đi tìm Trình Dục Bạch. Trình Dục Bạch tiếp nhận chiếc răng của tôi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói cho tôi biết. Mạn Mạn, đây là lần cuối cùng em thay răng. Hiện tại mỗi một cây răng của em đều là độc nhất vô nhị, muốn làm bạn với em cả đời. Em cần phải yêu quý chúng. Tuyệt đối không thể ăn đồ ngọt lung tung, bởi vì chúng sẽ không, cũng không thể mọc ra lần thứ ba. Anh nói rất dọa người, tôi nghe cũng coi như nghiêm túc. Dù sao tôi cũng là học sinh tiểu học lớp 6, biết rất rõ ràng, vì ăn một chút đường mà làm hỏng răng, đến nỗi bỏ lỡ nhiều đồ ăn ngon, vụ làm ăn này thật sự là không đáng. Cây răng kia cuối cùng cũng bị Trình Dục Bạch mang đi, chẳng biết đã đi về đâu. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, tôi cũng không quan tâm. Tôi bận rộn chuyện chuyển cấp, xa vào học tập. Không thể tin được, cha và Trình Dục Bạch đều có chút ngạc nhiên. Tôi ngày thường lười ngay cả bút chỉ cũng không muốn gọt vỏ. Một ngày nào đó cũng biết tự mình chủ động học tập. Cha rất vui mừng, ông cảm thấy nhất định là mẹ ở trên trời phù hộ cho tôi. Cho nên tôi mới đột nhiên trở nên hiếu học như vậy. Để biểu đạt sự khích lệ đối với tôi, cha thường cho tôi 10 đồng, còn dẫn tôi và Trình Dục Bạch đi ăn heo quay phố bên cạnh. Thịt heo quay thật ngon, da heo giòn tan, thịt bên trong vừa thơm vừa mềm, một chút cũng không nghe mùi than. Tôi gặm đùi heo, rồi mới nói ra mục tiêu cuối cùng mà tôi cố gắng học tập là. Trường của Dục Bạch, trường nhất trung anh học, là trường trung học duy nhất, cũng là trường trung học tốt nhất của nơi này, ngưỡng cửa lên cấp đặc biệt khó. Xếp hạng phải là hơn 200 người đứng đầu mới có thể nói không có gì phải lo lắng. Toàn bộ khu vực này có tổng cộng hơn 7.000 học sinh tiểu học. Thành phố có nguồn lực giáo dục tốt và nhiều giáo viên đã tận dụng được những lợi thế này. Tôi thường vẫn ở top 500, muốn vươn lên top 300, có thể tưởng tượng là khó khăn tới cỡ nào. Nhưng tôi biết phấn đấu, điều này đã đủ để cha tôi mừng rỡ như đờ, yên. Ông có sự tin tưởng mù quáng đối với tôi. Ở trên bàn cơm vung tay lên, mở miệng chính là. Đơn giản, dễ dàng, con gái cha thông minh như vậy, nhất định có thể làm được. Giọng nói chắc chắn giống như tôi không phải đang chuẩn bị thi, mà là đã thi đầu. Tôi cũng cảm thấy mình có thể làm được. Tôi ôm bát cười, khà khà, đầy ngây ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ con thi đậu trường nhất trung, là có thể cùng anh Trình Dục Bạch đi học rồi. Trước cổng trường bọn họ mở rất nhiều cửa hàng văn phòng phẩm và cửa hàng đồ ngọt, còn có đủ loại sạp nhỏ, tiền tiêu vặt của Trình Dục Bạch, coi như là có chỗ dụng võ. Trình Dục Bạch vẫn không biết tôi đã tự tiện sắp xếp xong tiền tiêu vặt sau này của anh, nghe tôi nói muốn cùng anh đi học, ánh mắt của anh liền dịu dàng hơn rất nhiều. Mạn Mạn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của trung học cơ sở và trung học phổ thông không giống nhau, quá sớm, sao em dậy nổi? Có lẽ là sợ tôi không thi. Anh ngay sau đó lại bổ sung. Nhưng mà mỗi buổi trưa, chúng ta vẫn có thể gặp mặt ở canteen. Anh nói như vậy, chẳng phải là tôi không cần phải tự mình xếp hàng mua cơm sao? Mắt tôi sáng lên, dùng sức gật đầu. Được được, khóe miệng Trình Dục Bạch khẽ nhếch, rụt rè gắp một miếng bỏ vào trong bát tôi. Lúc anh vui vẻ, biểu tình luôn nhàn nhạt, cũng chỉ có tôi và cha nhìn ra được. Suy nghĩ một chút, tôi cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát anh. Chỉ trong nháy mắt, khóe miệng Trình Dục Bạch cong lên không ít. Anh luôn như vậy, đối với tôi mà nói chẳng qua là chuyện thuận tay, nhưng lại có thể làm cho anh vui vẻ thật lâu. Thật sự là quá dễ dỗ dành, cũng làm cho tôi không quan tâm đến anh lắm. Kẹp thịt đưa vào miệng, tôi lặng lẽ quyết định, sau này phải đối xử với anh tốt hơn. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi theo cha trở về nhà. Có lẽ là thịt heo quay quá ngon, buổi tối hôm đó, tôi nằm mơ. Mơ thấy từng dãy heo quay đứng ở trước giường tôi khiêu vũ, còn nhất định phải lôi kéo tôi nhảy nhót, mệt mỏi đến mức cả đêm tôi đều không ngủ an bình. Ngày hôm sau, thứ hai, tôi ngáp ngáp đi vào lớp học. Lộ Mạn Mạn, cô bạn ngồi cùng bàn thấy tôi đi vào, ánh mắt sáng ngời, vội vàng vẫy tay với tôi. Tôi lấy lại tinh thần, chạy chậm về chỗ ngồi. Buổi sáng mẹ mình chiên thịt chiên, bảo mình mang cho cậu một ít. Quan Kỳ mở hộp cơm nhôm ra, cười híp mắt nhìn tôi nói. Nhà mình gần trường học, vẫn chưa nguội đâu, cậu mau nếm thử đi. Cách trương.